Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, Cửu Thiên Tức Nhưỡng, tôn này thanh nguyệt thần cầm toàn thân hung khí quyển trời. Hai con mắt giống như hai vòng màu xanh mặt trăng treo lơ lửng. Vương xuống liên miên thần huy, nó móng vuốt đè rơi xuống thời điểm, có thể nói là trời long đất lở. Mang theo che ngược bầu trời khí lưu, chụp vào đạo lăng đầu lâu. Oanh, đạo lăng cú đấm này khí thế ngập trời, thần tinh cuồn cuộn bạo phát, đãng phá bầu trời. Trong nháy mắt liền oanh kích ở thanh nguyệt thần cầm trên móng vuốt, chấn nó giữa trời rung động, kém chút hoành bay ra ngoài. Cái gì? Chính ở trên không kịch liệt giao chiến, một đám sinh linh thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt đều khó nhìn. Vừa nãy thanh nguyệt thần cầm xuống săn giết cái này nhân tộc kỳ tài, chúng nó vốn tưởng rằng sẽ thành công, ai biết bị đánh bay. Một đám sinh linh ánh mắt đều vội vội vàng vàng nhìn quét ở phía dưới, liền nhìn thấy ngón tay của thiếu niên đã nặn ra đến một viên hạt sen. Điều này làm cho ánh mắt của bọn họ chớp mắt đỏ. Muốn chết đồ vật, cho ta để mạng lại. Thanh nguyệt thần cầm thẹn quá thành giận, hai cánh đột nhiên dương ra, màu vàng đen cánh có thể nứt thiên địa, trong nháy mắt chém về phía đạo lăng đầu lâu. Ngươi cái này đánh mau xúc sinh, cho lão tử lăn xa một chút. Đạo lăng giận dữ, toàn bộ mái tóc múa tung. Hảo ngươi cái nghiệp chướng. Thanh nguyệt thần cầm giận dữ, hai cánh đều muốn bốc cháy lên, thổi thiên địa cuốn lên gió to. Đạo lăng bàn tay nộ đập mà đi, lòng bàn tay có chư thiên tinh đấu từng viên một thổi đi ra ngoài, áp lực vô cùng vô tận, náo động một tiếng đánh giết ở chém tới cánh trên. Trấn thanh nguyệt thần cầm cả người run rẩy, cánh trên lông chim đều ở rơi xuống, làm sao có khả năng. Thanh nguyệt thần cầm vội vàng lướt về phía trên không, vẻ mặt khó coi, cảm giác thực lực của thiếu niên này phi thường mạnh mẽ. Xích hỏa linh điểu phi thường bình tĩnh lấy hai chảo đứng ở đạo lăng trên đầu vai, con mắt dò xét ở bốn phía. Đối với tình cảnh này cũng không cái gì bất ngờ, nó biết đạo lăng còn bảo tồn rất nhiều sức chiến đấu. Đạo lăng không thể một lần đem địa hồn liên lấy đi, bằng không nhất định sẽ tao ngộ thiên bằng bọn họ truy sát. Đạo lăng chuẩn bị chờ chúng nó liều mạng gần như hảo, nhanh như tia chớp ra tay cướp đi địa hồn liên. Vô liêm sỉ, đem hạt sen lưu lại. Đạo lăng cướp đi một viên hạt sen, lúc này thì có hai vị sinh linh tức giận. Một tôn màu bạc sinh linh ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm phun ra một đám lớn tia chớp màu bạc. Này tia chớp màu bạc như là lôi xà, mang theo một trận hủy diệt khí thế rơi xuống. Đạo lăng chừng hai mắt, đột nhiên gầm thét một tiếng, miệng phun màu vàng sóng gợn cuồn cuộn như biển bạo phát, gào vỡ đầy trời tia chớp màu bạc. Sóng gợn quét ngang hướng về trên không, để màu bạc sinh linh thân thể đều rung động. Đi chết! Một vị khác sinh linh vồ giết mà đến, lấy ra một khẩu chiến mâu, bạo phát tông ánh thần quang, quét về phía đạo lăng phần eo. Đạo lăng bàn chân giơ lên, náo động một tiếng liền đá vào cái này chiến mâu trên, để cái này chiến mâu ở mạnh diêu. Cầm chiến mâu sinh linh bước chân đang lùi lại. Nhân tộc tuyệt thế kỳ tài, ba vị sinh linh sắc mặt trầm xuống. Vừa nãy ba người bọn hắn một vòng thế tiến công lại bị thiếu niên này dễ dàng phá tan, nằm ngoài dự đoán của chúng. Thiên bằng con mắt màu vàng óng nhìn xuống đạo lăng, giống như thiên thần ở lạnh lùng mở miệng, đem hạt sen thả xuống, lập tức cho ta cút. Thiên bằng phi thường hung hăng, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng bay lượn, ánh mắt như điện, sắc bén khiếp người, mang theo một loại rất đáng sợ khí tức. nhìn xuống đạo lăng, như là ở xem một con giun dế. Ngươi tính là thứ gì? Muốn chết sao? Đạo lăng hai con mắt nhìn thẳng nó, quát lạnh, muốn chết liền cút cho ta xuống lãnh cái chết. Bốn phía sinh linh hãi hùng khiếp vía, đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm đạo lăng. Chúng nó cảm giác tiểu tử này chán sống phải không? Liền coi như chúng nó hiện tại tranh cướp địa hồn liên, cũng không dám như vậy đối với thiên bằng nói chuyện như vậy. Thiên bằng hai con mắt lạnh lẽo xuống, hiện ra lạnh lẽo hàn khí. Nó lạnh lẽo âm trầm nói, ngươi là người thứ nhất dám như thế nói chuyện với ta người. Mệnh ngươi ta muốn định, muốn giết ta người đều chết hết. Ngươi cũng không ngoại lệ. Đạo lăng đứng ở chiến trường biên giới, liếc chéo thiên bằng, hừ lạnh nói, muốn chết đồ vật. Thiên bằng toàn thân khí thế khủng bố, thân thể chảy xuôi đáng sợ tia chớp màu vàng óng, nứt toác hư không, mang theo một loại khủng bố sát khí, muốn liệt thiên. Ngay ở thiên bằng muốn thời điểm xuất thủ, nó con mắt màu vàng óng lạc ở phía dưới, liền nhìn thấy Lê Thanh Quân thừa dịp vừa nãy khe hở, trực tiếp liền thoan xuống, đem địa hồn liên trích đi rồi. Hừ, Thanh Quân công chúa, khẩu vị của ngươi cũng quá to lớn. Thiên bằng quát lạnh, không ở nhằm vào đạo lăng. Ở trong mắt nó, đạo lăng đã là cái người chết. Hiện tại tranh cướp địa hồn liên quan trọng. Thiên bằng bàn tay ngang trời bạo phát, đang dệt tia chớp màu vàng óng, phá khai thiên địa, đánh về Lê Thanh Quân thon dài mà lại duyên dáng thân thể mềm mại. Bốn phía sinh linh cũng không cố trên đạo lăng. Hiện tại tranh cướp địa hồn liên quan trọng, liền là có thể được một viên hạt sen, nguyên thần cũng sẽ theo tăng vọt. Là chờ bọn hắn chém giết cái một mất một còn, vẫn là hiện tại giết tới đi? Xích hỏa linh điều dò hỏi. Giết đi, ta phỏng chừng sau đó sẽ có người lại đây. Trước tiên được địa hồn liên quan trọng. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, khí tức trong người ở cuồn cuộn, nhìn dáng dấp muốn ra tay. Tiểu tử, ngươi biết cái đếch gì? Địa hồn liên có cái gì tốt tranh? Vẫn trầm mặc tiểu tháp không nhịn được mở miệng. Nghe vậy, đạo lăng trên mặt xuất hiện một tia nụ cười đắc ý. Trang làm cái gì cũng không biết, nói rằng địa hồn liên có thể tăng cường nguyên thần, không tranh cướp nó tranh cướp cái gì? Tiểu tử ngươi, tiểu tháp cuồng bạo gầm nhẹ, lẽ nào ngươi không nhìn ra cái kia ngũ sắc vườn thuốc chỗ bất phàm? Nghe vậy, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn vừa nãy vẫn ở sưu tầm tiểu tháp đến cùng vừa ý bảo vật gì, nhưng là hắn không nghĩ tới là ngũ sắc vườn thuốc. Cái này ngũ sắc vườn thuốc không lớn, sắc thái sặc sỡ, phi thường cổ điển, chỉ có 1 mét chu vi. Những này ngũ sắc bùn đất chảy xuôi một loại thần hà, huyến sán lóa mắt. Đạo lăng nhìn mấy mắt sau, có chút ngờ vực, cảm giác này ngũ sắc vườn thuốc tuy rằng không giống bình thường, bất quá không có quá to lớn tác dụng, liền hỏi. Thuốc này điền là có chút không bình thường, nhưng là rất nhiều trồng linh dược vườn thuốc có vẻ như đều không khác mấy chứ. Ngươi biết cái gì? Tiểu tháp gầm nhẹ nói. Địa hồn liên chỉ có ở hồ sen bên trong mới có thể mọc ra đến. Bùn đất rất khó thai nghén, trừ phi là thần thổ mới được, cái này chẳng lẽ là thần thổ? Đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ vui mừng. Thần thổ hắn nghe nói qua, có người nói phi thường hiếm thấy, ở thần thổ bên trong trồng bảo dược, có thể tăng nhanh trưởng thành tốc độ, mà là có thể dựng dục ra rất nhiều thiên địa rất khó thai nghén đại dược. Chuyện này đối với luyện đan sư tới nói, chính là chí bảo một cái, có thể gặp không thể cầu bảo vật. Chó má thần thổ cho ngũ sắc vườn thuốc sách dày tư cách đều không có. Tiểu tháp khinh thường nói, Vậy rốt cuộc là cái gì? Đạo Lăng quyết tâm nghĩ dụ ra Tiểu Tháp lời nói, cũng đi tới gần, quan sát đứng dậy. Tiểu Tháp trầm mặc một hồi, nổ quát, này mẹ kiếp là cửu thiên tức nhưỡng, độc nhất vô nhị của trời, cao cấp nhất chí bảo. Cửu thiên tức nhưỡng là cái gì? Đạo Lăng liền vội vàng hỏi. Tiểu Tháp một cái lảo đảo bại liệt trên đất, tựa hồ tức giận đến, quát, có bảo không nhìn được a? Ngươi thậm chí ngay cả cửu thiên tức nhưỡng cũng không biết là cái gì. Đây chính là thiên địa chưa mở, ở trong hỗn độn thai nghén chí bảo tức nhưỡng, vật ấy công hiệu phi thường khủng bố, không chỉ có thể luyện chế thành độc nhất vô nhị chí bảo, mà là vừa nãy địa hồn liên ta phỏng chừng cũng là mấy trăm năm liền mọc ra. Làm sao có khả năng? Đạo Lăng hô hấp đều nặng vô cùng. Này địa hồn liên hơi một tí liền cần 3-4 vạn năm, 5 tháng mới có thể thai nghén đến đại thành. Nhưng là trồng ở cửu thiên tức nhưỡng bên trong mấy trăm năm liền mọc ra. Điều này có ý vị gì? Cái này ý vị thật đáng sợ. Nếu là Đạo Lăng có thể tìm tới một nhóm lớn thánh dược hạt giống, mấy trăm năm sau quả thực là ghê gớm a. Thật giả, như thế đáng sợ bảo vật, ngươi sẽ cho ta? Đạo Lăng lòng như lửa đốt nói rằng, hừ, vật này quá hiếm thấy. Ta đều nói với ngươi là độc nhất vô nhị. Có lẽ phía trên thế giới này liền còn lại điểm này. Tiểu Tháp quát, liền còn lại điểm này, độc nhất vô nhị. Đạo Lăng cũng không do dự nữa, trực tiếp liền xông lên, bàn tay hướng về mặt đất chộp tới, muốn đem cửu thiên tức nhưỡng lấy đi. Nhưng là hắn công kích một xuống mặt đất, mặt có chút hắc, hắn phát hiện nơi này quá cứng rắn, quả thực chính là một cái chí bảo ở phòng ngự. Tiểu Tháp, ngươi nhanh đưa nó phá tan. Đạo Lăng một trận đỏ mắt, đây nhất định là thứ không tầm thường, bằng không đại địa sẽ không kiên cố như vậy. Ta nếu có thể nổ ra lời nói, hay là đưa cái này cơ duyên lớn cho ngươi. Tiểu Tháp hừ lạnh nói. Đạo Lăng mặt rụ xuống, quát, vậy làm sao bây giờ? Liền ngươi đều không mở ra, ta còn có thể mở ra hay sao? Ngươi tự nhiên có thể. Ta cho ngươi biết, này cửu thiên tức nhưỡng chính là một tôn đại năng đến rồi cũng không cách nào lấy đi, bởi vì nó quá nặng. Tiểu Tháp nói rằng, bất quá cửu thiên tức nhưỡng phi thường đặc thù, dùng một ít đặc thù năng lượng mới có thể lấy đi. Liền nói thí dụ như quãng thời gian trước cùng ngươi biết cái kia Đoan Mộc Trường Thanh, nàng có một khả năng nhỏ nhoi lấy đi. Đạo Lăng hai con mắt mở to, hắn rõ ràng cần một ít công pháp đặc thù, vậy thì là Trường Sinh Đạo Kinh. Cửu thiên tức nhưỡng nếu có thể đào tạo đại dược này cùng Trường Sinh Đạo Kinh có thể nói có chút liên hệ, bởi vì này kinh văn giống như là một thuộc tính công pháp. Đạo Lăng bàn tay tràn ra từng sợi màu bích lục thần hà, hội tụ thành một khẩu ngón tay ngọc đao nhỏ, hướng về ngũ sắc vườn thuốc cắt chém đi tới. Ầm một tiếng, ngay ở Đạo Lăng cắt chém thời điểm, phía sau lưng nó ầm ầm xuất hiện một cái bạch hổ chảo, chụp vào Đạo Lăng phía sau lưng. Đáng ghét, Đạo Lăng khí hỏng rồi, đệ nhất vô nhị bảo vật nhanh tới tay, lại bị bạch hổ cho đánh lén, thiên lý khó chứa a. Ngươi con này mèo ốm, lão tử muốn đem ngươi ăn. Đạo Lăng như một đầu hung long vụt lên từ mặt đất, tựa hồ một cái thâm uyên ở vụt lên vô lượng quang, khí tức trong nháy mắt hung lật vô cùng. Bạch hổ tức giận, quát, ta không cách nào khoan dung. Dĩ nhiên 1, 2, 3 làm nhục bản tọa, một chiêu bị mất ngươi. Bạch hổ khổng lồ thân thể bạo phát từng trận dông lũ, trắng xóa sóng khí cuốn lấy thiên địa, khu vực này đều lại động loạn. Nó móng vuốt nặng nề như núi, hơi một tí đều có thể xé rách trời cao. Bạch hổ chảo xuất kích, bạch hổ tới liền di chuyển chúng nó bộ tộc đại thần thông. Muốn tốc chiến tốc thắng giết đi đạo lăng, tốt đến trên người hắn một viên hạt sen. Đến thời điểm lại đi tranh cướp địa hồn liên. Đạo lăng nổi giận, hai con mắt phun ra sát quang, quát to, ngươi cho ta để mạng lại. Hắn nắm đấm vàng óng ánh lóa mắt, như một vòng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, bạo phát thịnh liệt chùm sáng, diễm diễm rực rỡ. Cú đấm này đập cho hư không tiếng rung, khắp nơi ầm ầm, khủng bố tinh lực ở cuồn cuộn, thúc đẩy bát hoang rung động, trực tiếp tạp động đi tới, muốn lấy lực phá pháp. Hết chương.